Thần khống thiên hạ, chương 806, thân thể kim cổ 2. Góc truyện audio.com, đại tế ti dừng bước, tế ti nữ cũng là vẻ mặt tò mò nhìn Lăng Tiếu. Lăng Tiếu nói, hiện tại ta đang để cho người trọng kiến cổ thành rồi. Cái gì, ngươi để cho người trọng kiến cổ thành rồi? Đại tế ti vẻ mặt khiếp sợ hỏi. Lăng Tiếu gật đầu khẳng định nói, không sai. Oan hồn nơi đó đã bị xua tan, ta để cho người đang trọng kiến lại, ta nghĩ ra ra cùng các tộc nhân khẳng định cũng muốn trở về một lần nữa. Cho nên mới tự tiện làm chủ, hy vọng ra ra không lấy làm phiền lòng. Không, ta làm sao sẽ trách ngươi được, ngươi làm rất tốt, chúng ta đã rời tộc gần vạn năm rồi, tộc nhân không có lúc nào là không muốn trở về, chỉ là ở đó oan hồn quá nặng. Cho dù dùng lực lượng toàn tộc cũng không thể đem oan hồn kia xua tan. Cho nên một mực đều không thể trở về tổ địa được. Hôm nay ngươi đã làm được. Ra ra ta, chấm, ta thật sự không biết nên cảm kích ngươi như thế nào. Đại tế ti nước mắt tuôn đầy mặt nói. Lão càng nói càng là kích động, còn muốn hướng Lăng Tiếu quỳ xuống. Ra ra không được, Lăng Tiếu cùng tế ti nữ đồng thời hô một tiếng. Lăng Tiếu lại càng đem đại tế ti đỡ lấy, không để cho lão quỳ xuống. Nói tiếp, ra ra, ngươi làm như thế không phải là tổn thọ ta sao? Chẳng lẽ lão nhân gia ngài còn chưa thừa nhận ta là tôn nữ thế của ngươi sao? Đúng a, ra ra, Tiếu hắn coi như là tộc nhân của chúng ta. Hắn đây cũng là vì tộc nhân mà làm việc, ngươi làm như vậy không phải là để cho hắn giảm thọ sao? Tế ti nữ nói. Tốt tốt, Tiếu Nhi, ngươi đúng là phúc tinh của cổ tộc ta. Vận Nhi cuối cùng không có gả sai người. Đại tế ti lau nước mặt một cái nói. Từ cổ tộc ở vạn năm trước thiếu chút nữa bị diệt tuyệt hương hòa. Thẳng đến hiện tại người của cổ tộc ai cũng muốn trở lại tổ địa. Gây dựng lại gia viên. Lần nữa hùng trấn uy danh của gia tộc. Đáng tiếc, nơi đó oan hồn đầy trời. Đã trở thành cấm địa của nhân loại. Coi như là tổ địa của bọn họ cũng không có biện pháp một lần nữa phản hồi. Hôm nay nghe được Lăng Tiếu nói lại bắt đầu trọng kiến cổ thành. Đại tế ti đương nhiên là vui mừng phát ra từ nội tâm rồi. Lão ở trong lòng thầm nghĩ, chấm, tiểu tử này thật là cho ta quá nhiều vui mừng. Đúng rồi, ngươi nói một chút, ngươi là rốt cuộc làm sao đem những oan hồn kia xua tan. Lại là như thế nào đạt được thiên cổ thần đỉnh, đại tế ti mới nhớ tới lúc trước cũng chưa hỏi những việc mà Lăng Tiếu trải qua ở cổ thành. Hiện tại mới hỏi như thế, lão rất muốn biết cái tôn nữ tế này của lão rốt cuộc là làm thế nào mà làm được chuyện đến lão cũng không làm được. Hơn nữa còn thu phục được người hầu có thực lực khủng bố như vậy. Ở trong thời gian hơn một năm từ trung cấp linh sư liên tục nhảy lên đến trung cấp vương giai đỉnh phong. Tốc độ này cũng quá yêu nghiệt một chút đi, cho nên Lăng Tiếu đơn giản đem đại khái những chuyện phát sinh ở bên trong cổ thành nói một lần. Lăng Tiếu tuy nói dễ dàng, nhưng mà đại tế ti cùng tế ti nữ lại có thể tưởng tượng được quá trình kia tuyệt không phải đơn giản như thế. Nhất định là có hung hiểm mà bọn họ khó có thể tưởng tượng. Đây chính là hung địa mà ngay cả thiên tôn giai cũng chết. Ở loại tình hình này thì Lăng Tiếu có thể dễ dàng sao? Người nói, cái thiên cổ thần đỉnh này là một lão tổ tông đã sinh tồn vạn năm đưa cho ngươi. Đại tế ti kinh ngạc hỏi, không sai, kim tàm cổ vương kia chính là nàng nuôi. Nếu không phải cuối cùng ta đem lệnh bài gia tộc mà ngài cấp cho ta lấy ra. Chỉ sợ ta cũng muốn bị nàng giết, Lăng Tiếu vẫn còn sợ hãi đáp. Ai, ta thật là thẹn với tổ tông, nghĩ tới cổ tộc ta đã từng là uy phong bậc nào. Lại luân lạc tới kết quả sống trong một góc này. Đại tế ti lộ ra vẻ áy náy thở dài nói. Ra ra, đây cũng không phải là lỗi của ngươi. Hôm nay thiên nhi là kim cổ thân thể, ngày sau tuyệt đối có thể đem cổ tộc chúng ta trọng trấn uy danh. Tế ti nữ lên tiếng an ủi. Đúng vậy, ra ra ngươi không nên tự trách. Kế tiếp ngài hẳn là suy nghĩ một chút làm như thế nào cùng tộc nhân thượng lượng có phải muốn cả tộc đều trở về hay không? Đây là đại sự hạng nhất, Lăng Tiếu nói, ngươi nói không sai, chúng ta ở nơi này đã gần vạn năm rồi, muốn rời đi cũng không phải một thời ba khắc là làm được. Nhất định phải hảo hảo an bài kế hoạch một chút mới được. Đại tế ti nói, tiếp theo lão lại nói, ta đi về trước cùng những người khác thương lượng một chút. Hai người các ngươi chia lìa nhiều ngày hảo hảo tương hợp đi. Đại tế ti nói xong lời này liền rời đi. Tế ti nữ nghiêng mặt nhìn gương mặt tuấn tú kia của Lăng Tiếu chân thành nói. Tiếu, cảm ơn ngươi, Lăng Tiếu đem tế ti nữ kéo vào trong ngực nói. Đứa ngốc, nói tạ ơn với ta làm gì? Ta là nam nhân của ngươi, vì ngươi làm bất cứ chuyện gì cũng là nên làm đấy. Ừ, tế ti nữ khẽ lên tiếng, đầu dựa vào trong lồng ngực của Lăng Tiếu, chỉ cảm thấy vui vẻ cùng thỏa mãn trước nay chưa từng có. Lăng Tiếu cúi đầu nhìn thê tử Bế Nguyệt Tu Hoa, trầm ngư lạc nhãn, không nhịn được hướng đôi môi của nàng hôn xuống. Tế ti nữ nhiệt tình đáp lại, hai người không ngừng sờ soạng, hấp hấp dần dần gấp rút, một lát sau liền lăn ở trên giường êm, hai người tự nhiên không thể thiếu được một phen ân ái. Theo Phượng Lăng Thiên được xác nhận là kim cổ thân thể, càng được Kim Tàm Cổ Vương nhận chủ. Hắn được cổ tộc nhân xem là một đời tân vương, đại tế ti cũng với những cao tầng khác thì an bài đông đảo cao thủ trong tộc thủ hộ ở xung quanh viện tử. Bất luận kẻ nào muốn lén vào viện tử một chút quả thực là không có khả năng. Trừ phi thực lực đạt tới thiên tông giai trở lên mới có năng lực này. Ở trong viện tử, vốn là chỉ có 2 gã thị nữ, hiện tại đã gia tăng đến 20 gã thị nữ. Ngày đêm thay phiên nhau vì thời chờ đợi sai khiến, tuyệt đối không thể để cho Tiểu Lăng Thiên xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Đối với an bài như thế, Lăng Tiếu cùng tế ti nữ đã kháng nghị qua, nhưng mà trực tiếp bị đại tế ti bác bỏ. Cuối cùng, lão nhân gia vẫn chưa yên tâm, trực tiếp từ tế ti đại điện đi ra, tiến vào trong viện tử tự mình thủ hộ Tiểu Lăng Thiên. Lăng Tiếu cùng tế ti nữ hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Cuộc sống dần dần trôi qua, Lăng Tiếu cũng sớm thay tế ti nữ luyện chế ra tinh duyên nguyên đan. Tinh duyên nguyên đan có thể gia tăng 100 năm thọ nguyên cho bất luận kẻ nào. Nhưng mà nó chỉ có thể để cho tế ti nữ gia tăng 1 năm thọ nguyên. Nhưng mà 1 năm này lại để cho tế ti nữ có thể sống được càng thêm ý nghĩa. Càng thêm phong phú hoàn mỹ một chút, Lăng Tiếu tính toán trong 1 năm thời gian này đều không đi đâu. Chỉ muốn chuyên tâm làm bổn phận của một người chồng tốt. An an tâm tâm phụng bồi thê tử cùng nhi tử, để cho thê tử có thể thật vui vẻ đi đến một đoạn cuộc sống cuối cùng. Cách chương.